Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Viên Viên thót tim, đại sư, có phải tôi thật sự bị nhập không? Ngoài những điều này ra, còn gì khác nữa không? Kỳ Giao Quang cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô ấy mà tiếp tục hỏi. Phương Viên Viên suy nghĩ một chút, rồi nói, có một chuyện khá lạ. Bình thường khi tập luyện tôi cũng sẽ đến phòng tập, dù ở nhà có luyện một chút cũng không dám hát to, tránh làm phiền mọi người. Nhưng hôm qua, có một người hàng xóm đến tìm tôi, bảo tôi ban đêm hát nhỏ tiếng một chút, nhưng gần đây tôi gặp vấn đề về họng đều không hề luyện tập. Hơn nữa để bảo vệ họng, tôi có thói quen ngủ khá sớm, đặc biệt là gần đây giang trong quá trình trị liệu hồi phục, nhưng người đó một hai nói rằng tôi hát đến 12 giờ. Ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến giấc ngủ của người đó. Phương Viên Viên nói xong, càng thêm căng thẳng. Ban đầu cô còn tưởng là hàng xóm đến gây sự, bởi vì trước kia khi cô mới luyện cũng có chuyện hàng xóm đến than phiền. Chẳng lẽ, Phương Viên Viên ấp úng, phá án, chắc là bị một diễn viên hí kịch đã qua đời nhập vào. Mỗi đêm khi cô ấy đi ngủ đều sẽ hát, nên khi cô ấy tỉnh lại mới bị đau họng, mà cô ấy lại không biết nguyên nhân vì sao. Đúng vậy. Tôi cũng nghĩ là như vậy, đáng sợ quá, nếu tôi là hàng xóm của cô ấy, chắc sẽ bị dọa chết. Làn đạn liên tục đưa ra suy đoán, Kỳ Giao Quang lại tiếp tục hỏi, mấy ngày trước khi cô bị đau họng, có phải cô đã mua một thứ gì đó? Mua thứ gì? Phương Viên Viên cẩn thận suy nghĩ, sau đó đột nhiên đứng bật dậy. Tôi mua một bộ quần áo, cô đi sang một bên, lục tìm một hồi, không lâu sau, cầm một bộ quần áo hơi cũ quay lại trước ống kính. Tháng sau tôi có một vở diễn, vở này diễn tả một câu chuyện có niên đại khá lâu về trước, kiểu dáng quần áo hiện nay đã có nhiều thay đổi. Tôi muốn vai diễn của mình càng sát bản gốc, nên đã tìm kiếm và mua một bộ quần áo của niên đại đó trên mạng. Phương Viên Viên nói, đồ cũ, cả đời này tôi cũng sẽ không lại mua, trước kia tôi mua một bộ có kiểu dáng Âu Mỹ, kết quả mọi người đoán xem thế nào. Trên đó vậy mà còn dính máu, chuyện này tôi biết. Rất nhiều đồ cũ được gom lại bán là quần áo đã qua sử dụng của người chết, đồ vật từ trên người người C, H, E, T lấy xuống, thường có chốt không sạch sẽ bám vào. Trên lầu không hiểu thì đừng nói bừa, đây là chuyện từ khi nào rồi? Bây giờ căn bản là không còn lưu hành loại đó nữa. Cách chương.